Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1738, ám thử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rời đi ngự thư phòng sau đó. Thôi Lệnh và Đỗ Xuân hai người đi với nhau. Cái này hai người là hiện nay Bách Tể Quốc nhất là nổi danh hai cái thiếu niên tài tuấn. Bất quá, hai người có chút không hợp nhau. Thôi huynh, đi theo ám thử tổ chức giao tiếp. Cũng không dễ dàng à. Ngươi phải nhường bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ này. Còn phải đem tiền áp chế một chút. Làm không tốt, có thể mà đắc tội với quốc vương bệ hạ. Chuyện này, Thôi Kiếm Thập tuy nói không quan tâm tiền tài nhiều ít. Nhưng Thôi Lệnh nếu là thật tốn rất nhiều tiền. Tốn Thôi Kiếm Thập gan tử đều đau. Vậy Thôi Kiếm Thập nhất định là phải nhớ hận tới Thôi Lệnh. Dù là hắn hoàn thành nhiệm vụ, mà chuyện này khó khăn nhất, hay là để cho ám thử tổ chức người tiếp nhiệm vụ này. Giết Tần Thiên à, hơn nữa còn là ở quân đường trận doanh trong giết Tần Thiên. Như vậy nhiệm vụ, chỉ sợ trên đời không có mấy người dám tiếp theo. Chuyện này, thậm chí ở rất nhiều người xem ra, đều là không quá có thể thành công sự việc. Mà chuyện này giao cho Thôi Lệnh, không thể nghi ngờ là đối với Thôi Lệnh lớn nhất khiêu chiến. Đối thủ của mình đối mặt như vậy vấn đề khó khăn. Đỗ Xuân dĩ nhiên là muốn phải thật tốt giễu cợt một phen. Bất quá, bị Đỗ Xuân như vậy giễu cợt, Thôi Lệnh nhưng chỉ là dửng dưng. Hắn nhìn một cái Đỗ Xuân, nói, chuyện ta, Đỗ huynh không cần bận tâm. Bất quá là một cái nho nhỏ ám thử tổ chức thôi. Không có ta không giải quyết được. Ngược lại là Đỗ huynh đi. Đi ngự thú tràng sau đó. Có thể phải cẩn thận một chút mới được à. Vậy ngự thú tràng tình huống. Ngươi so ta rõ ràng. Vậy chàng chủ cái gì nóng nảy. Không cần ta nói nhiều chứ. Đỗ Xuân hơi biến sắc mặt. Vậy ngự thú tràng chàng chủ tên là Dương Bán Diện. Hắn chỉ lộ ra nửa gương mặt. Ngoài ra nửa gương mặt. Chính là dùng mặt nạ cho che lại. Nghe nói hắn bị che phủ vậy nửa bên mặt đã hủy khuôn mặt. Cho nên cái này làm cho nàng liền tính tình cổ quái. Rất lâu, là ai mặt mũi cũng không cho. Đi ngự thú tràng, liền được nghe nàng. Ai nếu như dám kháng mệnh, cái gì con hổ chó sói cái gì. Lập tức thì biết thả ra. Mà chỉ cần những thứ này thả ra. Rất nhanh là có thể đem một người cho gặm một cái xương đều không còn dư lại. Thôi Lệnh cười yếu ớt. Ta nhiệm vụ này không làm được. Nhiều nhất cũng chính là bị quốc vương bệ hạ ghi hận mà thôi. Ngươi nếu như không làm được, chỉ sợ cũng không có tánh mạng có thể đi ra ngự thú tràng liền chứ. Ngươi, Thôi Lệnh nhún nhún vai, cũng không có sẽ cùng Đỗ Xuân nhiều lời ý nghĩa. Sau khi phất phất tay, liền sải bước rời đi. Đỗ Xuân nhìn Thôi Lệnh rời đi hình bóng, không nhịn được chửi thề một tiếng. Mắng, đồ chơi gì? Mắng liền một câu sau đó, Đỗ Xuân khóe miệng lại lộ ra một tia cười nhạt. Vậy Thôi Lệnh nếu cảm thấy ám thử tổ chức không coi vào đâu. Như vậy một cái chính là ngự thú tràng, làm sao có thể hù dọa hắn đâu? Nếu là không có tuyệt đối chắc chắn, hắn cũng sẽ không đi làm chuyện này. Ám ngự tổ chức là Bách Tể Quốc thần bí nhất một cái tổ chức. Bọn họ lấy ám sát mà sống. Mà bọn họ ám sát thật giống như cho tới bây giờ cũng không có thất bại qua. Đối với ám thử tổ chức nội tình, cơ hồ không có người nào biết. Liền liền ám thử tổ chức một ít thành viên. Vậy chỉ biết là bọn họ lên mạng và hạ tuyến. Còn như những người khác, bọn họ căn bản không rõ ràng. Có lẽ Bách Tể Quốc trên đường chính tùy tiện một người. Cũng có thể là ám thử tổ chức người. Nhưng người này coi như là để cho ám thử tổ chức người tới nhận. Vậy tuyệt đối không nhận ra. Thôi Lệnh đối với ám thử tổ chức những tình huống này đều có hiểu biết. Mà chính là bởi vì biết rõ. Cho nên trở về đến phủ sau đó, hắn mới có thể cảm thấy sự việc khó làm. khó làm có rất nhiều phương diện. Thứ nhất liền là như thế nào cùng ám thử tổ chức người liên hệ. Còn nữa chính là nói như thế nào phục ám thử tổ chức người tiếp như thế một làm ăn. Ám thử tổ chức lợi hại hơn nữa, lại liều lĩnh, lại không đem những người khác coi ra gì. Có thể muốn ám sát đại đường Tần Thiên, bọn họ cũng phải cần thật tốt ước lượng một phen chứ. Thôi Lệnh đi tới đi lui, ở bên trong tay hắn có một phong thơ, đóng kín một cái có liên quan ám thử tổ chức tiếp theo một tràng ám sát tin. Nếu như hắn muốn cùng ám thử tổ chức tiếp con, điều này hiển nhiên là rất tốt một cái cơ hội. Chẳng qua là hắn nếu như chỉ như vậy đi, có phải hay không quá nguy hiểm một ít? Hắn đang do dự, bất quá hắn cũng không do dự quá lâu. Rất nhanh, hắn liền có quyết định. Người đâu? Chuẩn bị kiệu, đi cổ tướng quân phủ. Cổ tướng quân tên là Cổ Đại Long, hắn là trong Bách Tể Quốc một cái rất có uy vọng, đồng thời vậy rất có tư lịch tướng quân, ở trên chiến trường rất mạnh. Bất quá hắn đồn đánh giá không tốt, làm người làm việc cũng không tốt. Ở toàn bộ Bách Tể Quốc, khi nam phách nữ sự việc hắn không bớt làm, có thể bởi vì hắn rất có thể đánh chiến đấu. Bách Tể Quốc thôi kiếm thập đối với hắn người như vậy, cũng chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện nay Bách Tể Quốc rất nhanh sẽ bị quân đường công phạt, như vậy thì càng thêm cần Cổ Đại Long như vậy mãnh tướng. Cho nên Cổ Đại Long hiện nay lại làm chuyện gì, tự nhiên cũng chỉ lại càng không có người dám đem hắn như thế nào. Cũng hoặc là nói sẽ đem hắn như thế nào, chẳng qua là Bách Tể Quốc quốc vương thôi kiếm thập không sẽ vào lúc này tự hủy trường thành, giết mình nước mãnh tướng, nhưng không đại biểu những người khác không biết. Cái này Cổ Đại Long mấy ngày gần đây càng không chút kiêng kỵ, đắc tội người không nên đắc tội. Người này ở Bách Tể Quốc hết sức có tiền, hơn nữa mạng giao thiệp rất rộng, ở quan trường triều đình lên vậy biết rất nhiều người. Người này ở Bách Tể Quốc cũng coi là cái tay che trời người. Mà hắn người này để ý nhất cũng chỉ có con gái mình. Nhưng mà cái này Cổ Đại Long hết lần này tới lần khác coi trọng con gái hắn, hơn nữa muốn hắn ở trong 2 ngày đem con gái mình cho tắm rửa sạch sẽ, sau đó cho hắn đưa đến phủ đi. Đối mặt Cổ Đại Long như vậy khiêu khích, người này mặc dù trên mặt nổi không dám cùng là địch, nhưng bối bên trong tìm một số người giết Cổ Đại Long nhưng vẫn là không có vấn đề gì. Mà hắn tìm chính là ám thử tổ chức. Thôi Lệnh biết được liền tin tức này, như thế hắn liền biết tối hôm nay ám thử tổ chức người liền sẽ xuất hiện ở Cổ Đại Long phủ đệ, đối với Cổ Đại Long tiến hành tập sát. Hắn muốn gặp được ám thử tổ chức người, đây là nhanh nhất một loại biện pháp. Thật ra thì muốn gặp được ám thử tổ chức người, biện pháp vẫn là có rất nhiều, nhưng bọn họ Bách Tể Quốc không có nhiều như vậy thời gian. Hắn phải mau sớm cùng ám thử tổ chức người đạt thành hiệp nghị, muốn bọn họ ám sát Tần Thiên, cho nên hắn chỉ có thể mạo hiểm. Cổ Đại Long lập được rất nhiều chiến công, hơn nữa thích khi nam phách nữ, cho nên hắn trong ngày thường vào sổ tiền tài là không ít. Phủ đệ của hắn tự nhiên cũng chỉ thay đổi hết sức giàu có. Toàn bộ Bách Tể Quốc Vương Thành có thể so với hắn phủ đệ giàu có sang trọng không có mấy người. Thôi Lệnh cổ kiệu ngừng ở Cổ Đại Long trước cửa phủ đệ, sau đó bất đắc dĩ cười khổ một cái. Làm một văn nhân, hắn nhưng thật ra là không thế nào muốn cùng Cổ Đại Long người như vậy giao thiệp. Giống như tú tài gặp phải binh, có lý vậy không nói được à? Theo bọn họ nói rất nhiều chuyện, thật ra thì cũng giống như là ở đàn gãy tai trâu. Nhưng hôm nay vì hoàn thành thôi kiếm thập giao phó nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt. Tới gặp hắn cửa Bách Tể Quốc trong quân đội nổi tiếng sát thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https